Vô địch kiếm vực, chương 413, 413, hiểu vũ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có biện pháp mang ngươi đi. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Đi ra ngoài bên ngoài sau. Ngươi phải nghe lời ta. Không ta cho phép, ngươi không thể tùy tiện đi ra. Đương nhiên, sẽ không để cho ngươi một mực như vậy. Chờ sự tình thở bình thường. Ta chỉ biết cho ngươi rời đi. Thế nào? Dương Diệp rất bình tĩnh nói. Thế nhưng trong lòng thì kích động không được. Hoàng giả cảnh cường giả a, nếu để cho người này theo tự mình hồi Nam vực, vậy mình thì tương đương với nhiều một cái siêu cấp tay chân a, hoàng giả cảnh tay chân. Hắn có thể nào không kích động? Nghe được Dương Diệp nói, kia bạch sắc tiểu long mừng rỡ đến, ngươi thật có thể dẫn ta đi, ngươi nhưng chớ có lừa dối ta. Không thì ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp đạo, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Phải biết rằng, ta lừa ngươi có thể chỗ tốt gì sao? Bất quá, nếu như ta thật có thể mang ngươi đi, ta lại có ích lợi gì chứ? Bạch sắc tiểu long trầm mặc một hồi. Sau đó nói, đợi sau khi kết thúc, ngươi tìm một thời gian tới nơi này. Cái này lòng đất có một chút đồ vật, lòe lòe, sẽ phát quang. Ta cũng không biết đó là cái gì. Bất quá ta nghĩ, ngươi hẳn sẽ thích. Vài thứ kia có rất nhiều. Ta toàn bộ tặng cho ngươi. Như vậy đủ chứ? Lòe lòe, sẽ phát quang. Đó là cái gì? Bất quá hẳn không phải là cái gì rác rưởi hàng. Bất quá liền điểm ấy đại giới. Hắn cũng không dám. Dương Diệp đạo, vài thứ kia chính ngươi đều chướng mắt. Cũng cầm đến tiễn ta. Như ngươi vậy đạt đến một trình độ nào đó sao? Phải biết rằng, ta cứu ngươi, đây chính là sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bạch Long trầm giọng nói, nếu không như vậy, đêm nay ngươi tới nơi này, ta dẫn ngươi đi động phủ của ta, ngươi xem thượng cái gì liền cứ lấy. Làm sao? Nghe vậy, Dương Diệp tâm lòng nhất thời kịch liệt vừa nhảy. Hơn vạn năm thu thập, hắn tự nhiên không tin cái này Bạch Long cũng chỉ là bắt được là rác rưởi. Trong đó khẳng định có rất nhiều bảo bối. Tuy rằng kích động, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến biểu mặt lộ ra. Cái này Bạch Long tuy rằng tâm trí là tiểu hài tử niên kỷ. Thế nhưng kia cũng không ngốc. Giả vờ do dự hồi lâu. Dương Diệp lúc này mới đạo. Cũng được, coi như là tự mình làm một chuyện tốt a hát. Nghe vậy, Bạch Long nhất thời vui vẻ. Đạo, nếu như ngươi thật có thể cứu ta đi ra ngoài, ta tất sẽ báo đáp của ngươi. Cái này đâu có. Dương Diệp gật đầu. Đạo, hỏi ngươi một vấn đề. Lúc trước số mệnh ra chỉ lúc, ta vì sao không cách nào mang khí vận chuyển tới khác trên người một người? Cái này là duyên cớ nào? Đối phương đã chết, hoặc là đại nạn buông xuống. Bạch Long đạo, bởi vì chỉ như vậy, mới không cách nào số mệnh bật. Nghe vậy, Dương Diệp hai tay bỗng nhiên nắm chặt, hai mắt trong nháy mắt đỏ đậm. Hồi lâu, thở bình thường trong lòng thô bạo cùng khủng hoảng. Dương Diệp nỗ lực dùng tự mình giữ vững bình tĩnh. Mẫu thân hiện tại cũng còn là còn sống. Dù sao Mạc lão từng nói qua, mẫu thân tạm thời là không có chuyện gì. Đại nạn buông xuống, nói cách khác, mẫu thân lúc này tình huống phi thường không ổn a, nói xong rồi. Đêm nay ngươi nhất định phải tới nơi này. Fibri một Bạch Long nói một câu. Lập tức, Dương Diệp chỉ cảm thấy giữa sân tình cảnh biến ảo. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, hắn vẫn đứng ở sàn đấu võ bên trên. Không trung, thật lớn Bạch Long sâu đậm nhìn Dương Diệp liếc mắt. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang một nhập lòng đất. Kế tiếp, Trung vực mấy đại tông môn đại biểu mang theo tự chọn trung đệ tử ly khai. Còn dư lại những thứ kia chư vực huyền giả cũng lần lượt ly khai. Ma Kha nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Sau đó liền mang theo ma tộc đám người xoay người rời đi. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đạo, nhớ kỹ, ước định giữa chúng ta. Nói xong, vừa xoay người rời đi. Rất nhanh, trên đài tỷ võ, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng hắn mấy người huynh đệ. Còn có kia Hiểu Thiên Cơ. Hiểu Thiên Cơ vung tay lên, Trương Liễu Tam người nhất thời tiêu thất ở tại chỗ. không biết đi nơi nào. Dương Diệp cả kinh, nhìn về phía Hiểu Thiên Cơ. Người sau mỉm cười, Đạo, yên tâm, ta chỉ là để cho bọn họ ly khai một hồi mà thôi. Dương Diệp gật đầu, Đạo, tiền bối có chuyện gì cứ nói đi. Hiểu Thiên Cơ đạo, đầu tiên, ta phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cải biến Vũ Tịch Nha đầu kia số phận. Cũng cảm ơn ngươi vì nàng bỏ ra nhiều như vậy. Hiện tại, ta muốn cảnh cáo ngươi. Nhà đầu kia, từ nhỏ chịu khổ nhiều lắm. Mẫu thân nàng mất sớm. Theo ta chung quanh bôn ba. Có thể dùng nàng không thể như bình thường nữ hài tử vậy vui sướng phát triển. Ta hy vọng, ngươi có thể hảo hảo đợi nàng. Chớ để phụ bạc nàng. Tự nhiên, Dương Diệp đạo, Hiểu Thiên Cơ gật đầu. Đạo, ngươi là phải về Nam Vực. Phải không? Dương Diệp gật đầu. Không quay về. Có thể chứ? Hiểu Thiên Cơ đạo, tính là vì Vũ Tịch. Dương Diệp lắc đầu, đạo, không trở lại không thể. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không để cho Vũ Tịch theo ta trở về. Hắn biết Hiểu Thiên Cơ đang lo lắng cái gì. Lần này hồi Nam Vực, hung hiểm vạn phần, đối phương lo lắng hiểu Vũ Tịch. Cái này rất tự nhiên. Bất quá hắn cũng không có ý định mang hiểu Vũ Tịch trở lại Nam Vực. Bởi vì, này lần trở lại. Là thật giữ nhiều lành ít a, Hiểu Thiên Cơ trầm ngâm một lát. Sau đó nói, ta không phải là ý này. Không cho ngươi trở lại. Là bởi vì lúc này Nam Vực tình huống rất là phức tạp. Các đại thế lực trong lúc đó ân oán đã đến bạo phát thời điểm. Lúc này trở lại, không thể nghi ngờ là cũng bị cuốn vào kia vòng xoáy trong. Cái này đối với ngươi mà nói, rất là không ổn. Còn nữa, ta hiểu ra không phải là vong ân phụ nghĩa người. Người cứu Vũ Tịch, đồng thời cùng Vũ Tịch đã là phu thê. Vũ Tịch tính cách, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. Nàng sao cho ngươi một người một mình đi vào. Nghĩ đến hiểu Vũ Tịch vậy có chút một cây gân tính cách. Dương Diệp chỉ có cười khổ. Chỉ là lần này, thực sự không thể mang về a, ngươi cứu Vũ Tịch. Chính là đối với ta hiểu ra có ân. Lúc này, Hiểu Thiên Cơ đột nhiên nói, tuy rằng ta hiểu ra từng có nói không tham dự ngoại giới thế lực tranh đấu. Thế nhưng hôm nay ngươi đối với ta hiểu ra mà nói cũng không phải ngoại nhân. Cho nên, ta sẽ giúp ngươi giúp một tay. Về phần có thể thành công hay không cứu ra mẹ ngươi. Hóa giải ngươi lần này nguy cơ. Vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý, nghe vậy. Dương Diệp vui vẻ, đạo, đa tạ. Có Hiểu Thiên Cơ tương trợ. Vậy lần này cứu ra mẫu thân tỷ lệ không thể nghi ngờ lại thêm vài phần. Việc thiện có thiện duyên. Ác nâng có ác duyên. Đây là ngươi thiện duyên. Hiểu Thiên Cơ đạo. Từ biểu hiện ra đến xem. Ngươi xem tựa như tứ diện gây thù hằn. Trên đời đều địch. Nhưng thực không thì. Tại bên cạnh ngươi. Có rất nhiều quý nhân. Chỉ là bọn hắn cũng không có như cùng địch nhân của ngươi vậy. Đều xuất hiện ở bên ngoài. Đây cũng là ta không phản đối Vũ Tịch theo ngươi hồi Nam Vực nguyên nhân. Dương Diệp đạo, tiền bối, lần này ta là thật không muốn mang Vũ Tịch trở lại. Ngươi hẳn là minh bạch. Trở lại ta muốn đối mặt là cái gì? Hiểu Thiên Cơ cười cười, đạo, nếu như ngươi có thể thuyết phục nàng không đi theo ngươi, ta tự nhiên không có dị nghị. Dứt lời, Hiểu Thiên Cơ thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, kỳ thanh âm xa xa truyền đến. Hảo hảo đợi Vũ Tịch. Một lát, Dương Diệp lắc đầu. Sau đó tay vung lên. Hiểu Vũ Tịch xuất hiện ở giữa sân. Hiểu Vũ Tịch có chút mờ mịt. Khi thấy Dương Diệp lúc kia trong con ngươi thoáng hiện vẻ vui mừng. Bất quá cũng chợt lóe lên. Dương Diệp đi tới Hiểu Vũ Tịch trước mặt. Tay rơi vào Hiểu Vũ Tịch sợi tóc thượng. Cảm thụ được kia sợi tóc chợt nộn, nhẹ giọng nói, từ nay về sau, ngươi ở đây cũng không cần bị nguyền rủa, ngươi cũng có thể qua cuộc sống của người bình thường. Dứt lời, Dương Diệp thân thủ mang cô gái trước mắt ôm vào trong ngực. Sau đó tại kỳ bên tai thấp giọng nói, có thể nhìn thấy thanh tỉnh ngươi. Thật tốt, ngay từ đầu, Hiểu Vũ Tịch thân thể có chút cứng ngắc, thế nhưng rất nhanh. Kia cứng ngắc thân thể mềm mại đó là nới lỏng. Bất quá hiển nhiên nàng có chút không thích ứng loại này ôm. Thế cho nên hai tay nắm chặt, không biết nên để ở nơi đâu. Hồi lâu, Hiểu Vũ Tịch đạo, buông ra, Dương Diệp ngẩn ra, không giải thích được. Đạo, vì sao, ta chỉ thích như vậy ôm ngươi. Tay ngươi, không được sờ ta. Hiểu Vũ Tịch thanh âm trong mang theo một tia e thẹn. Nghe vậy, Dương Diệp kia đặt ở Hiểu Vũ Tịch kiều đồn bên trên hai tay của ngừng lại một chút. Bất quá rất nhanh, lại nhuyễn động, đạo, một cái sờ lại không quan hệ. Dù sao cũng lại không phải là không có sờ qua. Bành, đột nhiên, Dương Diệp trực tiếp đạn bay ra ngoài. Ngược ngồi trên mặt đất, Dương Diệp có chút mộng. Thật tốt, thế nào động thủ? Lúc này Dương Diệp đầu có chút đường ngắn. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch gương mặt ân hồng, hung hăng trừng mắt Dương Diệp. Ở trên tay nàng, chẳng biết lúc nào nhiều một thanh loan đao. Loan đao bên trên, lóe ra chói mắt đao mang. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, có ý tứ, muốn mưu sát chồng. Hiểu Vũ Tịch chậm rãi hướng Dương Diệp đi đến. Tại trong tay nàng, kia loan đao thượng đao mang càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chói mắt. Rất nhanh, Hiểu Vũ Tịch đi tới Dương Diệp bên cạnh. Sau đó, kia loan đao gác ở Dương Diệp trên cổ của cách trương.